thì ma viêm gốc tự hồ có động tĩnh không nhỏ, hình như tiền hỗn đản Hàn Phong đã mời được địa ma lão quỷ xuất quan. Lời nói vừa xong, vẻ mặt mọi người trong đại sảnh lập tức biến sắc. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!